Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 488, lão tổ 2, góc truyện audio.com, cảnh giới vi tử thần tâm hoàn chỉnh khiến chúng nó dễ dàng nhìn thấu toàn bộ hư giới, thậm chí ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng hòa hợp một thể với hư giới cũng thấy được. Thủ đoạn ẩn nấp tam trọng cảnh, không tránh được không gian thần tâm tra xét, cũng không tránh được vi tử thần tâm tra xét, nếu là tinh thần thần tâm, mình có lẽ có thể che giấu. Dù sao không gian thần tâm và vi tử thần tâm, đều là sở trường tra xét. Thế mà hoàn toàn dung hợp với mỗi một chỗ hư giới trong phạm vi toàn bộ đài chiến đấu màu máu. Ba gã thú liệp giả nhìn nhau, công kích hắn tương đương phải công kích toàn bộ hư giới phạm vi vạn dặm. Trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng có thể dung hợp với 10 vạn dặm phạm vi hư giới. Đáng tiếc đài chiến đấu màu máu chỉ lớn như vậy. Công, chỉ khoảnh khắc ba gã thú liệp giả liền không do dự nữa, trực tiếp công kích. Bởi vì không công kích chúng nó cũng không có cách nào. Dầm dầm dầm tương đương điên cuồng công kích, trực tiếp công kích từng chỗ hư giới. Thực đau, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hư vô hóa, hòa hợp một thể với hư giới phạm vi toàn bộ đài chiến đấu màu máu tự nhiên cũng bao phủ ba gã thú liệp giả kia, cảm giác được bọn hắn lần lượt công kích mạnh mẽ thẩm thấu phá hủy. Loại tình huống này, đã là tình huống hắn phòng ngự nghịch thiên nhất. Có vạn dặm hư giới giúp hắn lại là hoàn toàn phân tán, nhưng thân thể hắn lọt vào một lượt công kích, lực lượng sinh mệnh liền tiêu hao một phần vạn. Phải biết tốc độ công kích của bọn chúng là phi thường nhanh. Mặc kệ nó công kích không cần bao lâu, có thể công kích trên vạn lượt. Vù, bên cạnh một gã thú liệp giả trong đó, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện, rất đột ngột đâm ra một thương. Đang, bị đỡ được, ở trước ba gã thú liệp giả vây công, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biến mất lại lần nữa hòa hợp một thể với hư giới. Ở trên không kiến trúc đài huyết chiến. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi cùng một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đang quan sát phía dưới, nhìn đài huyết chiến, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có thể đem tất cả đều thấy rõ. Tiểu gia hỏa này, không phải hạng người điên cuồng, cho dù đến sống chết trước mắt cũng cực kỳ bình tĩnh. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào quan sát phía dưới, cười nói, hắn hiện tại lực lượng sinh mệnh đang không ngừng hao tổn, đại đa số người tu hành ở lúc này, ở dưới tử vong bức bách đều sẽ điên cuồng, thậm chí như bệnh tâm thần chiến đấu. Tiềm lực sinh mệnh dưới sự bùng nổ có đôi khi là may mắn có thể thắng. Nhưng vận khí, có thể một có thể hai không thể ba. Chỉ có thực lực thật sự, mới là chỗ dựa. Hắn thà cố nén sinh mệnh lực hao tổn, cũng tìm kiếm cơ hội, sau đó đánh lén ra tay. Hắn nhìn rất chuẩn, Đông Bá Tuyết Ưng quả thực là tính tình như vậy. Hắn thật ra không thích bức bách bản thân ở giữa sinh tử, cho dù lần trước lọt vào trăm sinh vật hư giới bát trảo vây công, cuối cùng may mắn tinh thần chân ý đột phá, khiến uy lực bí kỹ tăng nhiều, phá được một kiếp đó. Nhưng ở sâu trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng không thích đột phá như vậy. Hắn là có quan sát khai thiên tích địa, lại có tìm hiểu sau đó tích lũy. Hơn nữa bản thân lại là bình cảnh cực hạn, hơn nữa chỉ là bình cảnh nhỏ, không phải đột phá thần tâm loại bình cảnh lớn đó. Ở dưới áp lực của sinh tử, đột phá quả thực có xác suất khá cao. Nhưng dù thế nào nữa, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thích mình bị ép đến. Góc truyện audio.com, loại hoàn cảnh này, hắn càng thích tu hành bình thường, hậu tích bạc phát nước chảy thành sông, tự nhiên đột phá hơn. Hề Vi gật đầu, lão tổ nói rất đúng. Mặc dù cao ngạo như nàng, ở trước mặt lão giả này cũng rất cung kính. Trong toàn bộ Hồng Thạch Sơn, tuy mọi người đều không ra được nhưng đối với lão tổ này cũng rất cung kính. Lão tổ, ngươi cho rằng siêu phàm trẻ tuổi này có thể thắng sao? Hề Vi hỏi, hắn hiện tại sinh mệnh lực đã hao tổn vượt qua ba thành, không cần bao lâu đã sắp một nửa rồi. Các thú liệp giả công kích là phi thường điên cuồng hơn nữa cực nhanh. Hề Vi tiểu oa nhi, ngươi cảm giác được chưa? Lão giả tóc bạc mặt hồng hào quan sát phía dưới, ý thức của tiểu gia hỏa này vẫn vô cùng bình tĩnh, tìm kiếm mọi cơ hội. Thật sự là hạt giống tốt, ta nhìn ra được hắn còn rất trẻ tuổi, tu hành mới khoảng 200 năm, đã có thực lực cùng với định tính như thế, thật sự rất khá. Người nói hắn có thể thắng hay không, ta cảm thấy. Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy trên đài huyết chiến phía dưới, Đông Bá Tuyết Ưng lại một lần nữa đánh lén. Phốc, phi thường đột ngột từ phía sau đánh lén một lần, thú liệp giả lọt vào tập kích lúc trước còn đang toàn lực công kích hư giới, lúc này không khỏi vội cố gắng ngăn cản, nhưng thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng quá nhanh. Một lần này nó chỉ thiếu một chút, đó đã là giới hạn sinh cùng tử, một thương đâm vào thân thể nhỏ gầy kia, ở dưới quy tắc ảo diệu công kích phá hoại khủng bố, thân thể kia lập tức bắt đầu tan rã. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra vẻ kích động, sắc mặt hắn có vẻ tái nhợt bệnh trạng. Sinh mệnh lực cũng đã hao tổn quá nửa, cuối cùng thành công. Hắn cảm thấy thương pháp của mình rất nhanh, lại phối hợp hư giới phân thân biến ảo đột nhiên xuất hiện tập kích, hẳn là có thể thành công. mình lần lượt theo đuổi thương pháp nhanh hơn, lần lượt theo đuổi đột ngột hơn, tìm kiếm thời cơ tốt hơn. Thừa dịp khoảnh khắc nào đó chúng nó công kích hư giới, đột nhiên tập kích. Lần lượt thất bại, rốt cuộc thành công. Thành công một lần, lão giả tóc bạc mặt hồng hào lộ ra ý cười, kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Hai thú liệp giả vây công tính uy hiếp cũng giảm hẳn. Đồng bá tuyết ưng mỗi lần đánh lén đều là liên tiếp công kích mấy lần mới lui tan vào hư giới. Sau khi thân thể lại hao tổn một thành sinh mệnh lực, đông bá tuyết ưng liền lại đánh chết một vị thú liệp giả. Cuối cùng chỉ còn lại có một vị, đông bá tuyết ưng không cần chạy nữa, một chọi một đánh nhau. Lão tổ, ngươi nói hắn có thể thông qua thế giới cái lá dây leo thứ 5 không? Hề Vi hỏi, tương lai không ai có thể nói rõ. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào thản nhiên nói, trong thanh âm có một tia buồn bã. Hề Vi yên lặng gật đầu. Đúng vậy, ở trước khi thánh chủ chết, ai có thể ngờ được thánh chủ bậc đại năng như vậy sẽ chết. Quá khứ đã định, nhưng tương lai chung quy có vô số khả năng. Phốc, trường thương đông bá tuyết ưng đâm vào dưới sườn một gã thú liệp giả cuối cùng kia. Thú liệp giả đó trừng lớn con mắt màu vàng sẫm, không cam lòng nhìn chằm chằm đông bá tuyết ưng, sau đó mới sụp đổ tiêu tán. Thắng rồi, ha ha ha, ta thắng rồi. Rốt cuộc vẫn là ta thắng, ta đã biết, nhất định sẽ thắng, nhất định. Đồng bá tuyết ưng đứng ở trên đài chiến đấu màu máu, kích động cầm trường thương phát ra tiếng giống giận, trong đôi mắt cũng có sự điên cuồng. Vừa rồi sinh mệnh lực của góc truyện audio.com, mình không ngừng hao tổn, cảm giác không ngừng tiếp cận tử vong, áp lực của hắn cũng rất lớn, chỉ là vẫn cố gắng duy trì tuyệt đối bình tĩnh, hắn tin tưởng sách lược chiến đấu của mình là đúng. Cách chương.